Đăng Hoa Tiếu, chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời đêm nặng nề, bên hồ Trường Lạc pháo hoa đã tàn, làn khói mờ dần tan trong gió, biến mất trong bóng tối sâu thẳm. Cần trai trưởng của Thái Sư Phủ, Thích Ngọc Đài, đã chế thắn được phát hiện trong con rối ôn thần của lễ đại nặc. Khi được tìm thấy, cơ thể hắn cuộn tròn như bào thai trong bụng mẹ, toàn thân bị những thanh kiếm của vũ công đờ, ớ, em mờ loạn xạ. M, á, u nhuộm đỏ khắp người. Khi chết, đôi mắt hắn tràn ngập sợ hãi, bàn tay đầy vết chảy xước, rõ ràng trước khi C, H, E, T đã giãy giụa điên cuồng. Bên cạnh T, H, I, T, H, E hắn còn có một chiếc bình rượu rỗng, và trên quần áo hắn còn sót lại bột thuốc. Khám nghiệm tử thi cho thấy Thích Ngọc Đài vừa uống thuốc. Hàn thực tán, sau vụ cháy lớn ở lầu Phong Lạc, lệnh cấm sử dụng tán dược đã được ban hành khắp Thịnh Kinh. Không biết Thích Ngọc Đài lấy thuốc từ đâu, dám mang đến lễ hội, và vì sợ bị phát hiện, hắn đã trốn trong bụng con rồi uống thuốc, cuối cùng mất kiểm soát ý thức, bị nhốt bên trong. Khi cơ quan bụng con rối bị khóa lại, hắn bị những thanh kiếm trong lễ đại nặc đờ, ớ, em mờ chết. Giữa lễ hội, trước mắt bao người, con trai trưởng của Thái Sư Phủ, một quan chức hộ bộ, đã C, H, E, T ngay trước mắt tất cả bá quan. Thái sư đau khổ khóc lóc, cơ quan bụng con rối có thể khóa từ bên ngoài. Thích Ngọc Đài trốn vào đó để tránh bị phát hiện, nhưng ai là người đã khóa cửa cơ quan khiến hắn không thể thoát ra? Không một ai trong Nhạc Phường, các vũ công hay thị vệ nhận tội. Đó là ôn thần, người khác còn tránh xa, không ai dám đến gần. Thích Ngọc Đài chui vào đó đã là chuyện rất bất thường. Có lẽ mệt nhạc công nào đó đi qua và vô tình khóa cửa, nhưng giờ không ai chịu thừa nhận. Thích Hoa Doanh quỳ dài trong điện, khóc lóc cầu xin. Cà cà chắc chắn bị người khác hãm hại, có kẻ muốn hại huynh ấy, đã nhốt huynh trong con rối. Xin bệ hạ cha rõ, Tam Hoàng tử Nguyên Nghiêu nhìn mỹ nhân đang khóc đến lê hoa đái vũ dưới bậc thềm, thương tiếc mở miệng nói. Nhưng Thích tiểu thư, Hàn thực tán không phải do ai ép Thích công tử uống. Hắn nhắc nhở, mới có vài tháng ca kề từ vụ cháy lớn ở lầu Phong Nhạc, thế mà huynh trưởng của tiểu thư không rút kinh nghiệm, thậm chí còn lún sâu hơn. Thái tử đã thất thế, thậm chí không xuất hiện tại lễ hội. Trước đây Nguyên Nghiêu còn kiềm chế, giờ không cần che giấu nữa. Hắn nhìn lão nhân tóc bạc trong điện, giả vờ thở dài. Thật trớ trêu, Thích công tử lại C, H, E, T dưới tay cha mình. Thích Hoa Doanh run lên. Thích Ngọc Đài thực sự C, H, E, T dưới tay Thích Thanh. Trong lễ đại nặc, nhát kiếm trừ ôn đầu tiên là do Phương Tương Tử, D, ớ, M xuống. Phương Tương Tử, G, I, E, C, ôn thần. Cha G, I, E, C con. Những nhát kiếm tiếp theo của vũ công càng khiến Thích Ngọc Đài không thể sống sót. Chưa kể đến Hàn thực tán, nếu trách người khác, trước tiên phải trách chính cha của Thích Ngọc Đài, Thái sư đương triều. Những kiếm thủ trong lễ đại nặc cũng không biết trong ôn thần còn có một người sống. Pháp bất trách chúng, huống chi ngày lễ tế, không được sát sinh. Thái sư cúi thấp thân thể già nua, không phản bác, cũng không cầu xin, chỉ im lặng quỳ trên đất, héo úa như cành cây gãy, chẳng bao giờ nở hoa lại. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nỗi đau khổ nhất đời người, cũng chỉ đến thế mà thôi. Hoàng đế không nói gì, ánh mắt lạnh nhạt nhìn đám người dưới bậc thềm. Một lúc lâu sau, ông nói, Thái sư, nén bi thương, trong hoàng thành, nhóm y quan đang đi về y quan viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, niềm vui bên hồ Trường Lạc dường như vừa mới đây, nhưng cả nhóm y quan đều trầm lặng, đoàn người im ắng đến đáng sợ. Người C, H, E, T trong cung, tất cả những ai có mặt đều phải bị thẩm vấn. Nhưng trong lễ đại nặc, y quan viện ngồi ở vị trí xa bên ngoài hồ Trường Lạc, cách đài cao một quãng dài. Sau khi bị thị vệ thẩm vấn suốt đêm, họ được phép quay về trước. Trời đã sáng, ánh sáng trắng bắt đầu ló dạng ở chân trời. Buổi sáng cuối thu se lạnh, sau lễ hội lại càng thêm hiu quạnh. Về đến y quan viện, mọi người đều mệt mỏi, Thường Tiến để các y quan trở về nghỉ ngơi. Lục Đồng định cùng Lâm Đan Thanh về phòng, nhưng bị Kỳ Tuân gọi lại. Lục y quan, Kỳ Tuân nói, ta có chuyện muốn nói với nàng. Lục Đồng theo Kỳ Tuân vào phòng thuốc của hắn, Căn phòng yên tĩnh, hai người ngồi đối diện nhau. Một lúc sau, Kỳ Tuân lên tiếng, Thích Ngọc Đài đã chết. Lục Đồng nhìn hắn, trước đây, nàng từng thay viện trưởng khám cho Thích Ngọc Đài. Dù hắn ta C, H, E, T dưới kim lễ đại nặc, nhưng trong con rối có dấu vết hàn thực tán. Các ngự y chắc chắn sẽ xem xét y án trước đây của hắn ta. Thấy Lục Đồng im lặng, hắn nói tiếp, dù chuyện này không liên quan đến nàng, nhưng Thái Sư Phủ có thể sẽ chút giận lên nàng. Lục Đồng cúi đầu, ta biết, nhà họ Thích chắc chắn sẽ điều tra những người xung quanh Thích Ngọc Đài. Trong suốt mấy tháng qua, ngoài những kẻ hầu hạ trong phòng hắn ta, người thân cận nhất với Thích Ngọc Đài chính là Lục Đồng. Huống hồ, Lục Đồng còn là một người ngoài, đừng lo, Kỳ Tuân an ủi, y quan viện có thể chứng minh nàng trong sạch. Lục Đồng khẽ mỉm cười, khi ngẩng đầu lên, nét mặt nàng đã bình thản. Nàng nói, thật ra, hôm nay nếu kỳ y quan không tìm ta cũng sẽ đến tìm ngài. Kỳ Tuân ngạc nhiên, có một việc, ta muốn nhờ kỳ y quan giúp đỡ. Việc gì? Lục Đồng im lặng một lúc, rồi nói, như ngài đã nói, Thái Sư Phủ có thể chút giận lên ta. Ta xuất thân bình thường, không cha mẹ anh em, một thân một mình C, H, E, T cũng chẳng đáng kể. Nhưng trước khi vào y quan viện, ta từng làm việc ở một y quán nhỏ trên phố Tây. Chủ tiệm, tỳ nữ, tiểu nhị, đại phu tọa quán ở đó không quá thân thiết với ta. Chúng tôi chỉ làm việc cùng nhau một thời gian ngắn, họ chẳng biết gì về ta. Lục Đồng nhìn Kỳ Tuân, ta biết ngài là người nhân hậu, nếu sau này ta gặp chuyện không may, xin ngài vì mối duyên chúng ta từng có ở Tô Nam, hãy bảo vệ nhân tâm y quán. Ơn nghĩa này, Lục Đồng suốt đời không quên, nói rồi, nàng cúi đầu thật sâu, Kỳ Tuân ngẩn người, vội vàng đỡ nàng dậy, nhíu mày. Sao nàng lại nói như vậy, dù Thái Sư Phủ có chút giận, nhưng không có bằng chứng, sao có thể tùy tiện buộc tội người khác, càng không thể liên lụy đến y quán phố Tây. Lục y quan đừng nói những lời không may nữa, nhưng Lục Đồng kiên quyết, nếu ngài không đồng ý, ta sẽ không đứng dậy. Bình thường nàng tuy kiên định, nhưng hiếm khi ép buộc người khác như vậy. Kỳ Tuân đành thở dài, được, ta đồng ý, y quán phố Tây chỉ là nơi của người dân thường. Với vị thế của nhà họ Kỳ, bảo vệ y quán không khó. Hai người lại nói chuyện một lúc, Kỳ Tuân cũng lộ vẻ mệt mỏi, từ biệt Lục Đồng. Lúc đi, hắn vẫn lẩm bẩm một mình, hiện giờ cả Thịnh Kinh đều cấm dùng hàn thực tán, vậy hàn thực tán của Thích Đại Công Tử từ đâu mà có? Bên cạnh không có ai trả lời, Kỳ Tuân ngẩng đầu lên, thấy Lục Đồng đã đi xa. Dường như nàng không nghe thấy câu hỏi của hắn, ánh mặt trời dần dần lên cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh bình minh màu đỏ vàng như ngọn lửa cháy rực, chiếu sáng cả sân phủ Thái Sư. Người hầu và gia nhân vừa khóc vừa thở dài sau cánh cửa, tiếng khóc nghẹn ngào bị phủ bởi lớp sương mờ, u ám kỳ lạ như bài ca của những vũ công trong nghi lễ tối qua bên hồ Trường Lạc, khiến người nghe không khỏi rùng mình. Bên trong sảnh đường rất yên tĩnh, Thích Ngọc Đài nằm lặng lẽ trong quan tài, Thích Hoa Doanh đau khổ đến cùng cực. Khi về phủ thì ngất đi không tỉnh lại, quản gia đã sai người mời y quan đến khám. Thích Thanh ngồi bên cạnh quan tài, tay cầm khăn lụa, từng chút một lau mặt cho Thích Ngọc Đài. Chiếc quan tài này vốn là ông chuẩn bị cho chính mình. Ông đã lớn tuổi, đã sai người chuẩn bị quan tài đặt sẵn trong phủ từ sớm, chỉ chờ ngày mình về tiên cảnh. Không ngờ chiếc quan tài bằng gỗ nam mộc quý giá này, Thích Ngọc Đài lại nằm vào trước ông. Tạo hóa trêu ngươi. Người nằm trong quan tài đã được thay y phục mới, toàn thân cũng được lau rửa sạch sẽ, không còn dáng vẻ đáng sợ như lúc vừa được lôi ra khỏi bụng con rối. Nhưng Thích Thanh vẫn tiếp tục lau đi những vết M, Á, U không tồn tại trên mặt thi thể, không chịu dừng tay. Ông lau rất cẩn thận, từng chút một, có phần hơi mạnh tay, khiến khóe miệng T, H, I, T, H, ể hơi nhếch lên, trông như đang nở một nụ cười kỳ lạ. Động tác của ông chậm lại, đôi mắt già nua mờ đục khẽ động. Hồi nhỏ, khi ăn cơm mà làm bẩn mặt, Thích Ngọc Đài cũng được ông ôm vào lòng, từng chút một lau sạch thức ăn còn dính ở khóe miệng. Thích Ngọc Đài lúc ấy còn níu lấy râu của ông, gọi bập bẹ. Cha, cha, khi có Thích Ngọc Đài, ông đã không còn trẻ, lại đúng lúc quan lộ đang thuận lợi, có vợ đẹp con ngoan, vinh hoa vô hạn. Ông rất yêu Thích Ngọc Đài, giống như yêu người vợ trẻ trông dịu dàng của mình. Nhưng nhà bên vợ lại giấu ông một việc lớn, vợ ông mắc bệnh điên, vốn là một người điên. Ông không thể để người khác phát hiện ra mình có một người vợ điên. Trên con đường tiến lên cao, những người dòm ngó ông luôn rất nhiều, ai cũng mong ông sẽ ngã. Vì vậy, Thuộc Huệ đã C.H.E.T. ở Phủ Thái Sư. Khi đó, Hoa Doanh đã ra đời. Ông hy vọng, trong lòng vẫn giữ chút may mắn, chỉ mong hai đứa trẻ không giống mẹ chúng mà thừa hưởng căn bệnh đáng sợ này. Vì vậy, ông rộng rãi xây đền, sửa đường, tích góp phúc đức trong nhiều năm. May mắn và bất hạnh cùng lúc ập đến với ông. Thích Hoa Doanh lớn lên bình an vô sự, nhưng Thích Ngọc Đài lại bắt đầu phát bệnh từ khi còn nhỏ. Lẽ ra, Thích Ngọc Đài cũng phải chết, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của đứa con mà mình từng gửi gắm hy vọng, ông rốt cuộc không thể ra tay. Thích Ngọc Đài nhờ thế mà sống sót, nhưng lòng thương hại nhất thời của ông không mang lại kết quả tốt đẹp. Những năm qua, trong phủ ngày nào cũng phải đốt loại tê linh hương đắt đỏ để làm dịu tinh thần của Thích Ngọc Đài, kéo dài và duy trì bệnh tình của cậu. Nhưng đứa trẻ thông minh lanh lợi khi còn nhỏ, lớn lên lại ngày càng tầm thường, thậm chí sa đọa, nóng nảy, đôi khi u ám thất thường. Thích Thanh nghi ngờ rằng đây cũng là một triệu chứng của bệnh điên. Thích Ngọc Đài cũng không thể sinh con nối dõi, những người phụ nữ được sắp xếp trong phủ đều không sinh được gì. Khi biết chuyện này, Thích Thanh vừa thất vọng vừa thở phào nhẹ nhõm. Nếu sinh ra một đứa trẻ cũng mắc bệnh điên thì sao? Nhưng nếu không có con nối dõi, sau này ai sẽ kế thừa gia nghiệp của nhà họ Thích? Ông đã già rồi, không thể có thêm một người con trai nào nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Thanh tiếp tục lau mặt con trai mình, làn da lạnh lẽo cứng ngắc lướt qua đầu ngón tay ông, cái lạnh đó dường như thấm vào tận xương. Những năm qua, ông không cam tâm, nhưng cũng không đủ nhẫn tâm. Ông tưởng rằng mình đã chán ghét đứa con này. Nhưng khi Thích Ngọc Đài thực sự C.H.E.T đi, ông lại như già thêm 10 tuổi chỉ sau một đêm. Người G.I.E.C vợ, cuối cùng lại mất con. Cách chương.